lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 180, Đại Sư Phá Nhà. Hai người bước chân phù phiếm mà hướng đi núi thấp, lý luận đi lên nói, giải quyết rồi vị kia AB hoặc là yêu ma, duy trì ở cái này phong ấn chi địa điểm tựa khẳng định hủy đi rồi. Phong ấn chi địa có lẽ tự mình vỡ vụn, bọn hắn nhưng lấy trực tiếp rời đi mới đúng, nhưng bây giờ chung quanh y nguyên là như cũ, cơ bản trên không có đổi hóa, cái này khiến Liễu Tùy Phong có chút không hiểu. Cũng có chút cảnh giác, cảm thấy nơi này có lẽ còn có cái khác bí mật tại. Nhưng bí mật này đối với hắn cùng Phi Hoàng tới nói, đã không trọng yếu, hiện tại trạng thái đã dung không được bọn hắn lại tiếp tục tìm tòi. Tới một lần hiểm bên trong cầu phú quý, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là thấy tốt thì lấy, coi như này phong ấn chi địa còn bảo trì hoàn hảo. Cũng không có quan hệ. Hai người dám đi vào cũng là bởi vì nắm giữ rời đi phương pháp. Tiến về nguyên bản giếng cạn bên cạnh, liền có thể lấy rời đi rồi. Oanh, ngay tại hai người tới núi thấp thềm đá bên cạnh con đường trên. Chuẩn bị đi lên thời điểm, một hồi nổ thật to thanh âm, từ thành chợ vị trí trung tâm truyền đến. Tiếp lấy chính là một hồi đất rung núi chuyển, như là ngắn ngủi chấn động. Thụ thương rất nặng Liễu Tùy Phong tại lay động bên trong, đứng không vững thân thể, kém chút ngã tại đất trên, tốt khi lấy được mệnh cách mảnh vỡ Phi Hoàng khôi phục rất nhanh, giúp đỡ hắn một cái. Làm sao chuyện? Hai người nhìn hướng thành thị trung tâm, tại hắc ám bên trong, chỉ có thể nhìn thấy một cái mông lung hình dáng, là cái kia cuồng bạo kinh công không chết. Phi Hoàng nói rằng, không biết rõ, chớ để ý, nhanh chút rời đi a, ta có chút dự cảm không tốt. Liễu Tùy Phong nói rằng, được, Phi Hoàng gật gật đầu, hai người cùng nhau đi lên rồi thềm đá. Đường Lạc rời đi thời điểm lực cản, cũng chưa từng xuất hiện tại hai người trên thân, là phương hướng vấn đề, vẫn là có nguyên nhân khác, rốt cục ra đến rồi. Không còn ra, ta đều dự định trực tiếp động thủ. Thời gian trở lại tiếng vang cùng chấn động truyền đến nửa. Trước phút đồng hồ, dù đãng tại thành thị bên trong Đường Lạc, đột nhiên dừng lại bộ pháp. Không phải là bởi vì trông thấy rồi cái gì. Hắn duy trì thân thể hơi nghiêng về phía trước, chân trái nâng lên không có hoàn toàn cách đất tư thế dừng lại. Thật giống như có người đột nhiên kéo hắn lại chân đồng dạng. Không, không phải giống như, chính là có người kéo hắn lại chân. Dưới chân mặt đất, không biết khi nào duỗi ra một đôi tái nhợt vô cùng tay. Bắt lấy rồi Đường Lạc mắt cá chân, gắt gao bắt lấy, lực lượng chi lớn, đủ để đem tấm gạch bóp thành một đoàn bột phấn. Theo lấy đôi tay này xuất hiện, nguyên bản nhìn qua vẫn là bình thường mặt đất, lập tức biến thành rồi màu đen tĩnh mịch, mặt nước. Từng đôi tái nhợt tay, một cái, tiếp lấy một cái, duỗi ra. Đường Lạc vị trí, vừa lúc là tại ngã tư đường ở giữa. Con đường phía trước, đường lui, bên trái, phải bên, tất cả đều là từ địa ngục bên trong chậm rãi bò ra tới lệ quỷ. Gầy còm tái nhợt thân thể, hiện ra hồng quang con mắt, miệng há to, phát ra thê lương gọi tiếng, lên án lấy đối tử vong sợ hãi, đối sinh linh khát vọng, muốn xé nát trước mắt tất cả sinh linh ân, cũng là trước mắt bọn chúng nhìn thấy duy một sinh linh. Đối diện với mấy cái này đột nhiên xuất hiện lệ quỷ. Đường Lạc nói ra phía trên câu nói kia sau, lựa chọn động cước. Chân trái nâng lên, như là kéo đứt tinh tế cành khô, tránh thoát kia song tái nhợt chi thủ giam cầm, rơi xuống, bàng bạc lực lượng bạo phát đi ra, oanh minh tiếng vang bên trong, nương theo lấy chung quanh phòng ở không ngừng sụp đổ âm thanh, làm hết thảy bình tĩnh trở lại, lấy Đường Lạc vì trung tâm, phương viên 100 mét nội kiến trúc đều biến thành rồi một đống triệt để phế tích. Vừa mới ló đầu bọn lệ quỷ, tan thành mây khói, ta đi, kém chút dùng sức quá mạnh làm phá rồi. Đường Lạc nhìn hướng dưới chân nhẹ nhàng chi dày, vừa rồi kém chút một cước đem nó đạp nát, cũng may thời khắc mấu chốt thu rồi lực đạo. Nói cách khác, kiện trang bị này liền muốn báo hỏng rồi. Thu lại, Đường Lạc không có xa xỉ đến đem kiện này dùng tốt trang bị trực tiếp dùng hỏng cấp độ. Đem nó thu hồi, dù sao kỹ năng, đạp hư, nhị đoạn nhảy còn tại làm lạnh giai đoạn. Không mang giày đối Đường Lạc tới nói cũng không có ảnh hưởng. Chân trần, Đường Lạc đưa tay, đem nguyền rủa chi phòng lấy ra, nâng ở bàn tay bên trong, vừa rồi nhịn không được, một cước đem những cái kia lệ quỷ cho, dẫm, chết rồi. Quên đi đem bọn chúng nhét vào nguyền rủa chi trong phòng. Cứ việc lấy được công đức chi lực không ít, cũng không có có thể vật tận kỳ dụng. Tiếp xuống đến Đường Lạc dự định ôn hòa một điểm, cho những cái kia không nhà để về lệ quỷ một cái mái nhà ấm áp. Lấy Phật Pháp độ hóa, mới là nhân tuyển tốt nhất. À, thần xá bên trong, truyền đến như có như không hoảng sợ gọi tiếng, để Liễu Tùy Phong bước chân không tự giác mà chậm dần. Ngừng lại, quy, hắn mở miệng, gọi lại y nguyên hướng trên đi Phi Hoàng. Làm sao rồi? Phi Hoàng quay đầu nhìn hướng Liễu Tùy Phong. Cẩn thận chút, ngươi đi quá nhanh rồi. Liễu Tùy Phong nhắc nhở nói. Không có nghe được truyền đến gọi tiếng sao? Nghe được rồi, Phi Hoàng cười nói. Bất quá không có đóng là. Ta hiện tại trạng thái rất tốt. Liễu Tùy Phong sững sờ. Coi như Phi Hoàng bị thương so với hắn nhẹ. Khôi phục lại cũng quá nhanh đi. Chẳng lẽ là mệnh cách mảnh vỡ công lao? Nghĩ tới đây, Liễu Tùy Phong trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần ghen ghét chi ý. Dung hợp mệnh cách mảnh vỡ một cử động kia bản thân là không tồn tại chữa thương công năng. Nhưng là dung hợp mệnh cách mảnh vỡ sau, trên thân thương thế nhiều ít sẽ được đến làm dịu. Đây là bởi vì mệnh cách mảnh vỡ đang thay đổi, cường hóa mệnh cách người nắm giữ. Lúc trước Liễu Tùy Phong dung hợp mệnh cách mảnh vỡ sau, rất nhanh liền cảm giác đồng thời tu luyện ra một tia nội lực, tiếp lấy dùng nội lực tiến hành chữa thương. Thế nhưng không có Phi Hoàng nhanh như vậy. Xem ra cái kia Abeno xây mây mệnh cách tương đương bất phàm. Tỷ, người kém chút chém chết ta à? Sở Trọng Thiên nhìn lấy trước mặt An An, lắp bắp mà nói ra. Liên xưng hô đều đổi rồi. Một bên nói, hắn một bên cẩn thận từng ly từng tí mà đem cái cổ trên thành công phá vỡ hắn ra thịt, chảy ra máu tươi búa cho đẩy ra. Trước mắt An An, tóc tai bù xù, trên thân tản mát ra mùi máu tanh nồng đậm cùng sát khí. Quả thực tựa như là một cái nữ quỷ, nếu như không phải búa tại thời khắc mấu chốt ngừng lại, Sở Trọng Thiên chắc chắn sẽ không cho rằng đây là An An. Người mới kém chút hù chết ta. Từ trong giếng leo ra. Người hắn mẹ là trinh tử sao? An An mắng. Nhưng lấy nghe được. Âm thanh lộ ra một luồng suy yếu. Chính là tiếng mắng có chút nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ta đi. Đến cùng là cái gì mệnh cách a? Từ lãnh diễm nữ thần biến thành rồi tôn nhị nương. Sở Trọng Thiên ở trong lòng thầm nói, mặt ngoài trên đương nhiên sẽ không nói như vậy. Trong giếng an toàn a, ta trốn đến hiện tại đều không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, người vận khí mới thật sự là tốt. An An lập tức ngồi tại rồi miệng giếng trên, song khuỷu tay treo trống tại đầu gối phụ cận, mang theo hai thanh búa nhỏ tử, lệ khí mười phần. Nàng xuất hiện là địa phương, là này núi thấp rừng cây bên trong, không có gập ghềnh đi nhiều ít đường, liền cùng một bạch y dài tóc lệ quỷ tao ngộ, trực tiếp phát sinh chiến đấu, một phen chém giết, cả hai đều thu rồi thương, tạm thời thối lui. An An cũng chậm chậm mò tới thần xã phụ cận, kết quả gặp được từ trong giếng leo ra cái Sở Trọng Thiên. Kém chút cho hắn một búa tử bêu đầu. Trước dưới giếng, Sở Trọng Thiên đem dây thừng giải xuống đưa cho An An. Mặt trong không nhỏ, chúng ta nhưng lấy ở lại. Ngoặc kép, người xác định không có nguy hiểm. An An hỏi nói, gặp nguy hiểm ta đã quỳ rồi. Sở Trọng Thiên nói rằng, hai người trước sau xuống rồi đi. Giếng hoàn toàn chính xác như là Sở Trọng Thiên nói tới. Cũng không chật hẹp, hai người tọa tựa ở biên giới vị trí. Hai chân duỗi thẳng cũng sẽ không đụng phải đối phương. Vừa rồi tiếng nổ kia ngươi có nghe hay không? Sở Trọng Thiên thấp giọng, bảo đảm âm thanh sẽ không truyền ra đi. Nghe được rồi, kia là chuyện gì xảy ra? An An nói rằng, ta cảm thấy khẳng định là đại sư làm. Hắn trực tiếp phá nhà rồi. Sở Trọng Thiên nói rằng, đại sư phá nhà, cơ thao chớ sáu tòa hạ xem chi. Ngoặc kép, đoán chừng chờ đại sư trông nom việc nhà hủy rồi. Chúng ta liền có thể lấy rời đi rồi. Sở Trọng Thiên phân tích nói. An An gật gật đầu. Hy vọng hủy nhanh một điểm. Kia nữ quỷ tìm đến. Ta nhưng không có sức tái chiến rồi. Đáng tiếc kề bên này không có thi thể. Không phải có thể cho bọn chúng. Sở Trọng Thiên đột nhiên ngậm miệng lại. Hắn nghe được một hồi tiếng động rất nhỏ từ bên ngoài truyền đến. Lập tức không dám nói lời nào. Nghiêng tai lắng nghe lấy. Xác định mặc kệ những người khác sao? Liễu Tùy Phong hỏi. Cái kia cuồng bạo la hán hẳn là không chết. Còn có thể cứu. Thôi đi. Gió thổi một cái ngươi liền ngã. Ta cũng không có hứng thú cứu người. Phi Hoàng nói rằng. Bọn hắn giá trị lợi dụng đã không có rồi. Trong giếng An An cùng Sở Trọng Thiên lập tức mở to lấy. Hai mắt nhìn. Huyền Trang đại sư gặp được nguy hiểm, tình huống còn tràn ngập nguy hiểm. An An chống đỡ lấy bên cạnh tường, chậm rãi đứng rồi lên, kéo một chút dây thừng, xác định nhưng lấy mượn nhờ dây thừng leo đi lên. Chờ một chút, Sở Trọng Thiên tận lực đem âm thanh áp đảo thấp nhất. Bọn hắn sẽ rời đi, chờ bọn hắn rời đi rồi chúng ta lại đi ra. Phía ngoài hai người hiển nhiên không phải người tốt lành gì. Nếu như bây giờ ra ngoài, đừng nói cứu ra Huyền Trang đại sư, còn có thể dựng trên tính mạng của mình. Nên biết rõ, An An lại là mệnh cách người nắm giữ, lại có trang bị, rất dễ dàng trở thành cái khác thần ma đi lại mục tiêu. Vậy liền, Liễu Tùy Phong nói rằng, tới ta đi, ta cảm thấy ta có lẽ nhưng lấy mở ra thông đạo rời đi. Nói lấy, Phi Hoàng hai tay đặt ở trước người, kết ra rồi mấy cái phức tạp thủ ấn, mở, đi rồi, Phi Hoàng bắt lấy Liễu Tùy Phong, đá một cái bay ra ngoài cái nắp, nhìn thấy treo ở miệng giếng dây thừng sửng sốt một chút, cũng không có quá nhiều để ý, mang theo Liễu Tùy Phong cùng một chỗ nhảy vào đến giếng cạn bên trong. Liễu Tùy Phong cảm giác được thân thể không hiểu mà chấn động. Tựa hồ di chuyển tức thời rồi vị trí. Nguyên bản liền hư nhược hắn lay động hai lần. Đặt mông ngồi tại rồi đất trên. Nhìn, chúng ta trở về rồi. Đứng tại hắn bên thân Phi Hoàng nói rằng. Liễu Tùy Phong quay đầu. Miễn cưỡng nhưng lấy nhìn thấy thành thị bên trong một chút lửa đèn. Bọn họ đích xác trở về rồi. Như vậy, Phi Hoàng đi đến Liễu Tùy Phong trước mặt. Lão Liễu, chúng ta đánh cái thương lượng như thế nào? Cái gì thương lượng? Liễu Tùy Phong hỏi, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Âm trầm được nhưng lấy trực tiếp vặn ra nước đến. Xem ra ngươi biết rõ ta muốn cái gì. Phi Hoàng cười nói, ta yêu cầu không cao. Liền món kia quần áo. Cầm tới ta lập tức đi ngay. Nếu như ta không đáp ứng đâu? Liễu Tùy Phong hỏi nói. Không đáp ứng, Phi Hoàng duỗi ra tay. Đặt tại Liễu Tùy Phong đỉnh đầu. Kia ta không thể làm gì khác hơn là từ thi thể của ngươi trên cầm rồi. Kỳ thực có câu nói ta một mực quên rồi nói. Cứ việc ta thích ngươi phương thức nói chuyện. nhưng ta kỳ thực rất chán ghét ngươi dạng này người thông minh. Được, Liễu Tùy Phong dứt khoát mà đáp ứng xuống tới, đưa tay, ước chừng hơn 20 giây, món kia thù áo liền xuất hiện ở bàn tay của hắn trên. Chỗ lấy ta mới nói chán ghét ngươi dạng này người thông minh. Liền cơ hội giết ngươi đều không cho. Phi Hoàng cầm qua thù áo, ngoại ý muốn mà giữ uy tín, xoay người rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ